Triển Chiêu ngồi xổm xuống. Tiểu tứ tử vươn tay sờ đầu hắn. Đã bớt sưng không ít á, tối hôm qua sưng lên to như cái bao. Triển Chiêu xoa xoa đầu. Lúc nãy chợt nghe phía sau có người nói chuyện. Người nói người cũng lạ, lớn như vậy, công phu cá nhân còn tốt như vậy, thế nhưng bị một quả trứng chọi mà hôn mê. Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu dựa vào cửa, nhìn hắn lắc đầu. Triển Chiêu tầm nói quả nhiên là bị ném cho hôn mê, chính là lại tưởng tượng, cảm thấy có chút không hiểu nổi, quay sang nhìn Ân Hậu. Cái gì? Ân Hậu đưa tay sờ sờ ót hắn. Còn không có tỉnh, người bị hôn mê. Không phải, cầu phía trước kia. Triển Chiêu mở to hai mắt. Ta bị cái gì làm hôn mê? Là trứng á. Tiểu tứ tử chỉ khối đã cứng rắn trong tay Triển Chiêu kia. Cái này là trứng rồng á. Trứng rồng? Triển Chiêu một tiếng này hét lớn, tất cả mọi người đều nhìn lại đấy. Yêu yêu sinh trứng. Triển Chiêu kinh ngạc. Nó không phải công sao? Một bên Thiên Tôn ồn cảnh tài nói. Hải lòng tích đều là loài lượng tính, tự bản thân đẻ trứng. Nghe nói chiếu cổ đến hảo thì theo lời nó sẽ đẻ trứng. Ngọc Đường mỗi ngày sành ăn uy yếu yếu, tâm tình nó thật tốt, phỏng chừng liền quyết định sinh cái đứa nhỏ cái gì. Triển Chiêu nhanh chóng hai tay ôm chặt quả trứng. Vậy làm sao bây giờ? Mới vừa rồi ta bị ngã. Đừng lo, tiểu tứ tự nói. Cái trứng này thế nhưng cứng rắn, so tảng đá còn cứng rắn á. Người tối hôm qua không phải bị nó chọi tới hôn mê sao? Triển Chiêu nghĩ nghĩ. Cũng lạ. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy không quá chân thật, vươn tay gõ đầu của mình. Phải là đang tỉnh không phải đang nằm mơ. Kẻ này là xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu hỏi. Đại khái là thiền tính. Bạch Ngọc Đường rốt cục thì đem yêu yêu kêu xuống dưới. Nó hồn này sáng sớm liền đem cá hưởng ở đầy ném. Triển Chiêu đem trứng rồng đưa cho yêu yêu. Ai ngờ yêu yêu kinh hãi kêu một tiếng, lặn mất rất xa. Triển Chiêu không hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng thở dài. Công Tôn đi tới nói. Yêu yêu đại khái là lần đầu tiên đẻ trứng. Rất nhiều động vật lần đầu tiên sinh con cũng không biết phát sinh chuyện gì, sợ hãi chính mình đẻ ra cái gì. Triển Chiêu đang cầm trứng hỏi Bạch Ngọc Đường. Kìa, tối hôm qua là xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường đem chuyện tối ngày hôm qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho Triển Chiêu. Nguyên lai, đêm qua Bạch Ngọc Đường đang ngủ ngon giấc, cũng cảm giác có người cùng hắn trèo lên đệm chăn. Mở mắt vừa thấy, tri thấy yêu yêu hình như là hướng trong chăn hắn nhét cái gì vậy. Bạch Ngọc Đường khởi điểm không để ý, cho rằng yêu yêu ngủ không được mỏi quấy rối, liền đẩy đầu nó. Nhưng yêu yêu vẫn là cố gắng nhét, hắn xốc chăn lên vừa thấy, tri thấy yêu yêu miệng ngậm cái gì vậy. Vì thế, Bạch Ngọc Đường hỏi, đây là cái gì? Yêu yêu lắc đầu, đồ vật ngậm trong miệng phỏng chừng còn rất hoát, nó vùng đầu còn dùng sức, vì thể khối trứng rồng liền hướng phía giường Triển Chiêu bay đi. Sau, liền xảy ra Triển Chiêu nửa tỉnh nửa mê bị trứng rồng chọi trúng, hồn mê bất tỉnh. À, thì ra là thế. Triển Chiêu gật đầu, liền hỏi, trứng thì không phải muốn ấp sao, làm như thế nào, yêu yêu như vậy sợ nó. Triển Chiêu hỏi xong, liền thấy mọi người đều vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn. Triển Chiêu không hiểu. Có vấn đề gì? Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nói. Tối hôm qua đến tiếp sau đó còn chưa nói xong. Triển Chiêu trừng mắt nhìn. Đến tiếp sau? Có cái gì đến tiếp sau? Người bị chọi xong, nghe nói là nghiêng người, ôm chặt quả trứng. Phía sau Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa xen mồm. Ân Hậu cũng gật đầu. Người ngất xỉu đi, Ngọc Đường kêu Công Tôn tới thăm người có chuyện hay không. Toàn bộ người đều kinh động, bọc quả người chính là hồn mề bất tỉnh, còn ôm trứng không buồn tay. Triển Chiêu nhìn vật trong tay, hỏi. Sau đó chính là người ôm trứng rồng ngủ một tối. Triệu Phổ nói.

Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu chỉ chỉ chính mình. Có xin nhớ rõ cho ta ấp. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vui vẻ, vươn tay vỗ vỗ đầu hắn. Người miên man suy nghĩ cái gì? Một con mèo còn muốn ấp trứng. Triển Chiêu buồn bã yếu xìu xuống giường, thời điểm ăn điểm tâm đều không có tinh thần, nhìn Yêu Yêu một bên vừa vẫy cái đuôi vừa ăn cá. Nếu như là thật sự, ngược lại cũng không sai á. Lắc đầu, Triển hộ vệ dụi chiếc đũa gấp một viên trứng bao ngọt.